có những câu chuyện tâm linh. Khi mà kể ra đó, không hẳn là chúng ta để dọa nhau những lúc trà dư tửu hậu, mà đôi khi kể ra nó sẽ làm cho người ta nhớ, nhớ hoài à. Nhớ một cái gì đó. Nhớ không phải là vì sợ đau, sợ buồn, mà nhớ là vì ở trong đó nó có cái tình, cái nghĩa, và đặc biệt là cái tình bạn. Có những đứa bạn hồi còn nhỏ, mình tưởng chừng như là mình chỉ chơi chung một vài mùa hè, lớn lên cùng nhau, cởi truồng tắm mưa, rồi tắm sông, tắm hồ này kia ha. Vậy mà tới lúc xảy ra chuyện á, thì nó lại để trong lòng mình một cái gì đó vừa rất là thương, vừa day dứt, mà có khi là cả đời mình không quên được. Mến chào quý bà con khán thính giả trên kênh Sấm Ma. Thì rất vui được gặp lại quý bà con trong khung giờ kể chuyện tâm linh đời thường có thật, được bà con khắp nơi ở khắp mọi nơi gửi về cho Thi. Và bà con có những câu chuyện muốn gửi cho Thi để mà Thi kể lại thì bà con gửi theo địa chỉ trầnthikểchuyện82a@gmail.com hoặc là Zalo, Facebook của Thi. Tất cả thông tin để gửi chuyện thì đều có đính kèm ở trong phần mô tả ha. Ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện rất là buồn. Thì đọc cái lá thư này xong rồi thì phải là ngồi lặng lặng rất là lâu, dường như là mình được hòa nhập vào những cái ký ức đó vậy đó. Thì câu chuyện này là của bạn Tùng. Bạn nói là cái câu chuyện nó xảy ra mà tới tận bây giờ lớn rồi, mỗi khi mà bạn ngồi bạn nhớ lại á, lòng bạn vẫn còn thấy buồn và nó có một cái chút gì đó rợn rợn gai gai, và nó có một cái nỗi canh cánh bên lòng khó gọi tên được. Bạn nói là hồi khi mà bạn còn nhỏ, tầm 7-8 tuổi gì đó, nhà bạn thì ở Sài Gòn. Cứ mỗi lần mà tới hè thì ba mẹ sẽ gửi bạn về quê, quê ngoại ở Sóc Trăng. Và bạn thích về quê ngoại dữ lắm, tại vì dưới đó chơi với mấy đứa nhỏ nhỏ vui lắm. Mà ai từng về quê miền Tây rồi thì cũng biết cái cảm giác rất là đã. Tại vì về đó hang cây cối nhiều nè, rồi sông nước, rồi nói chung là rất là thú vị. Cho nên là đi về miền Tây chơi là một cái trải nghiệm thiệt sự rất là thú vị. Thì bạn kể là sáng mở mắt ra, bạn nghe tiếng gà gáy ha, rồi ghe xuồng người ta cũng chạy ngoài sông ngoài đồ đó. Rồi thường thì có những đám con nít ở trong xóm, trưa nắng chang chang vậy đó, mà ta nói không có biết mệt, chạy đùng đùng vậy, giỡn đồ âm đùng hết trơn vậy đó. Rồi dưới quê thì sông nước chằng chịt, ta nói đi đâu cũng thấy sông thấy rạch. Thì con nít ở dưới quê mà, hồi đó thì bây giờ thì Thi không biết nha, nhưng mà hồi đó đó, đa phần là con nít thường là biết bơi từ nhỏ. Cái chuyện mà tắm sông tắm đồ đó là nó bình thường như ăn cơm vậy đó. Tại vì mấy cái bạn mà ở dưới miền Tây, mà nhất là ở gần những cái sông suối đồ ngang, là gắn liền với con sông rồi, là ta nói lớn lên là tự động là biết bơi vậy đó. Thì cũng miền Tây mà Thi không có biết bơi. Tại vì nhà Thi là ở trong thị xã hồi đó đó. Hồi đó gọi là thị xã, mà sau này lên thành phố rồi. Cho nên là Thi cũng không có biết bơi. Còn mấy bạn mà bạn của Thi á, ở trong vùng ven đồ đó, mấy bạn biết bơi nghe. Thì bạn Tùng nói là khi mà ba mẹ bạn cho bà ngoại, gửi cho bà ngoại thì cũng dặn dò là không có được ra sông ra suối chơi nghe. Sợ sông suối đồ tắm là xảy ra chuyện, dặn là chơi lanh quanh ở trong xóm thôi. Thì ở kế nhà ngoại, bạn có một đứa bạn tên là Long. Thì hai đứa trạc tuổi nhau, nhà là tao nói sắc rịch luôn, bước qua cái hàng rào là tới đó. Cho nên hễ mỗi lần bạn về quê là coi như là bạn dính với bạn Long này nguyên một ngày, tao nói dính như Sam vậy đó, đi đâu cũng có nhau. Thì bạn kể cái hồi đó, sáng ra hai đứa rủ nhau đi ra mương bắt cá lìa thìa, trưa thì leo cây ổi, rồi ta nói đi trộm dừa nữa, chiều thì ra ngoài ruộng đồ đó, bày đồ ra chơi, bắn bi đồ này kia nữa. Nói chung là hai đứa chơi thân từ hồi còn nhỏ xíu như vậy đó. Bạn nói là bạn quý bạn Long dữ lắm. Hai đứa là không có giấu nhau một cái gì hết, có cái gì cũng kể cho nhau nghe hết trơn hết trọi. Thì bạn mới kể là mọi chuyện nó bắt đầu từ một cái bữa đó. Buổi trưa thì bữa đó là cũng nắng nóng, thì thường các bạn về chơi là mùa hè mà, cho nên là hè là trời rất là nóng, mà lúc này thì nắng cũng đã đứng bóng rồi. Ăn cơm xong thì ngoại nằm ngủ võng, còn bạn thì kiếm mấy cái gì đó chơi lanh quanh ở trước sân. Thì lúc đó Long nó chạy qua, nó mới kêu là: "Ê Tùng, mày đi tắm sông không?" Thì nói não ngay bạn mê tắm sông lắm, mà ngoại thì không có cho đi, tại vì ba mẹ đã dặn rồi là không có cho ra sông. Bà ngoại cấm dữ lắm, dặn là nước lớn nguy hiểm, không có được ra đó. Nhưng mà ta nói thiệt chứ con nít mà, ta nói càng cấm á, thì nó càng ham, mà càng ham thì nó lại càng đi. Thì hai đứa mới nhìn qua nhìn lại, lúc này đã thấy ngoại ngủ rồi hang. Cái hai đứa ta nói toa rập rủ nhau lén lút đi. Thì cả hai mới kéo nhau ra cái khúc sông mà ở gần ruộng á. Thì bạn nói cái khúc đó thường thì tụi con nít trong xóm nó hay tắm hoài à. Ở đó tại vì nước nó cũng không có sâu, đứng cái là chạm chân rồi, cho nên là không có sợ. Thì trưa bữa đó cũng chỉ có bạn với thằng Long đi ra đó thôi, hai đứa mới nhảy xuống giỡn hớt một hồi. Thì tự nhiên bạn nói á, lúc đó là bạn bị chuột rút, cái chân nó co lại nó đau lắm, mà đang đứng ở dưới nước nữa cho nên bạn rất là hoảng loạn. Nhưng mà lạ một cái là nó không phải là chuột rút nữa, mà bạn kể cái cảm giác lúc đó nó rất là thật, giống như có ai đó dưới nước nắm chân bạn mà kéo xuống vậy đó. Thì lúc đầu bạn nghĩ con nít mà, có thể tưởng tượng ra vô số chuyện. Nhưng mà bạn nói á, bạn càng dãy, dãy vô lắm nha, nhưng mà càng dãy á thì cái lực kéo càng mạnh, nước lúc này là bắt đầu đã tràn vô mũi vô miệng bạn rồi, gọi là bạn đã sặc sụa rồi đó. Thì bạn mới chới giới lên, bạn kêu chứ: "Long ơi Long, Long ơi Long." Thì may sao lúc đó Long nó lại kịp, nó mới kéo bạn lên bờ. Thì bạn kể ha, khi mà kéo bạn lên bờ được rồi á, là bạn đang nằm dài ở trên bờ, bạn nằm bạn thở cả học học vậy đó. Ta nói nước vô mà sặc hả, ho mà đỏ mặt mày trơn luôn, tim là đập thình thịch. Còn bạn Long á thì cứ tưởng đâu là Long nó bị chuột rút thiệt. Thì nó còn chọc bạn là: "Trời, yếu quá trời luôn à, con nhiều đó cũng sợ." Thì lúc đó là bạn không có dám xuống bơi nữa, bạn ngồi trên bờ bạn chơi thôi, với lại bạn chờ cho quần áo nó khô mới dám về, tại về mà thấy quần áo như vậy là bị la. Đến khi mà về tới nhà, bạn đâu có dám kể lại với bà ngoại đâu. Thì từ hôm cái bữa mà suýt bị đuối nước như vậy đó, bắt đầu bạn gặp ác mộng. Bạn mới kể là cái đêm đó là bạn đang ngủ cạnh ngoại, thì đang ngủ như vậy bạn mới mơ. Thì trong mơ bạn thấy giống như là mình đang đứng ở bờ sông, cái khúc sông mà hồi trưa đi tắm đó. Thì bạn nói lúc đó là trời nó không có gió, xung quanh nó im re im ru, mà nước ở dưới thì sao mà nó đen thui à. Nói chung là nhìn một cái là thấy chuyện lạnh sống lưng liền. Tự nhiên dưới sông hiện lên một cái bóng, cái đầu á còn lộ lên trên mặt nước nữa. Thì bạn thấy á là cái bóng này nó giống như một đứa con nít có tầm tuổi của mấy bạn luôn, mà nó cứ đứng dưới nước, mà nước thì nó ngập ngang tới cổ. Thì cái đứa này tự nhiên là nó lấy hai cái tay nó giơ lên, nó giơ lên xong cái nó vẫy vậy nè, giống như nó đang mời gọi, đang kêu vậy đó. Mà bạn kể đó ha, bạn nghe được cái tiếng của nó luôn, mà cái chất giọng á thì non nớt lắm, nói chung là tiếng tầm tuổi của tụi bạn đó, cho nên là bạn nghe là bạn nhớ. Bạn kêu chứ xuống đây chơi đi, nó kêu như vậy đó, nó kêu xuống đây nè, xuống đây chơi nè, ở dưới này vui lắm. Mà bạn nghe thì nói chung nổi ngay là lúc đó bạn cũng không có hiểu rõ là cái chuyện gì nữa, mà kỳ lắm, chân bạn lúc đó giống như là có ai giữ lại vậy đó, bạn muốn chạy mà bạn chạy không có được, bạn chỉ đứng đó bạn nhìn thôi, còn cái đứa nhỏ đó nó cứ giãy tay gì hoài nè. Thì bạn nói là cái cảm giác lúc đó không hẳn là sợ đâu, mà giống như là bị thôi miên vậy đó, đầu óc lúc đó mụ mị lắm. Lúc đó chỉ muốn bước xuống nước thôi, thì bắt đầu là bạn đi, tới khi mà nước ngập tới chân rồi, tới đầu gối luôn rồi, rồi đến khi mà chạm tới bụng luôn, thì là bạn giật mình, bạn tỉnh dậy. Nhìn qua thì vẫn thấy ngoại đang ngủ bên cạnh. Thì bạn lúc đó bạn cũng sợ, nhưng mà nằm xuống một hồi thì bạn cũng ngủ thiếp đi. Rồi bạn nói là hồi đó đó thì cũng sợ thiệt, nhưng mà con nít mà, sợ một chút hà, vài bữa là hết. Rồi cái là nguyên một ngày hôm đó là bạn lo chơi ha, rồi leo cây bắt cá đó. Nói chung là bạn chơi với thằng Long với mấy đứa trong xóm luôn, cười giỡn ta nói quên hết trời đất. Thành ra cái chuyện cái giấc mơ đó là bạn cũng không có còn để ý tới nữa. Cho đến đâu là tầm 3 bữa sau là bạn ngủ, bạn lại mơ nữa, vẫn là cái khúc sông đó. Nhưng mà thấy trời chạng vạng đó, tối rồi, nói chung là vẫn còn nhìn được xung quanh. Lúc đó là chạng vạng thôi mà, thì bạn mới là thấy là cái đứa con nít đó đó, cái đứa con nít mà bạn đã mơ bữa trước đó nha, bây giờ nó lại xuất hiện nữa. Nó đứng sát cái mé nước luôn, người nó ướt nhẹp. Bạn nói là bây giờ là bạn thấy rõ luôn, cái mặt của nó trắng nhách hà, mà nó trắng mà nó còn tái tái nữa, giống như mà mắc mưa về mà bị lạnh hết, trong cái mặt mình xanh chành vậy đó. Một cái môi còn tím tím nữa. Mà bạn nói nhìn nó lạ quắc lạ quơ à. Nó cứ đứng đó nó nhìn bạn chậm chập. Thì một hồi á, nó nhìn bạn xong nó nói chứ, mày không đi với tao đúng không? Thì bạn mới nói chứ, ủa chứ mày là ai mà mày kêu tao đi? Nó nói chứ là mày không quen tao, nhưng mà tao muốn bắt mày. Thì bạn thấy kỳ rồi nha. Bạn nói ủa gì kỳ vậy? Chứ mày không quen mày bắt tao, mày bắt tao làm gì? Thì nó mới nói tiếp là mày không đi á là tao bắt thằng bạn mày đó. Bạn nghe tới đó bạn đâu có hiểu gì đâu, con nít mà sao mà hiểu được. Thì bạn mới nói trong mơ, nhưng mà nói chung là cái mơ sao nó thật ghê luôn á. Cái đứa con nít đó nó nói xong nó đứng nó nhìn bạn rồi nó cười, rồi là nó bước xuống nước luôn, xong có nó chìm nghỉm ở dưới đó. Thì lúc đó trời cũng sáng rồi, cho nên là ngoại dậy bạn cũng dậy theo luôn. Nhưng mà bạn nghĩ là con nít mãi chơi á, chơi riết thì đôi khi tối nằm mơ thấy tầm bậy tầm bạ tùm lum tùm la, cho nên là bạn không có kể cái chuyện này lại cho bà ngoại nghe. Thì bạn chơi, bạn đem cái chuyện giấc mơ đó đó bạn kể với thằng Long. Thì bạn mới nói với thằng Long là ê mày, từ cái bữa mà mày dẫn tao đi tắm sông về á, tao hay mơ thấy một cái thằng con nít nó đứng ở dưới sông á, nó rủ tao đi á mày. Mà không biết nó là cái gì nữa mà sao nó đứng ở dưới sông mà nhìn nó ghê lắm mày ơi, mặt mày nó trắng bệch à. Thì Long nghe kể xong rồi cái kiểu như là nó cũng giỡn, kiểu nó chọc, nó nói là xạo rồi mày ơi, ba cỏ gì, tao tắm hoài đó có đứa nào rủ tao đi đâu. Thì lúc đó bạn chỉ nghĩ là bạn kể vậy thôi, chứ không có phải dọa nó. Mà thiệt ra là bạn nói là bây giờ bạn nghĩ lại bạn mới thấy sợ, chứ lúc đó bạn có biết ma cỏ lạ gì đâu. Rồi qua bữa sau á, bạn nói là Long sang rủ bạn đi ra cái khúc sông đó để ra tắm tiếp nữa. Nhưng mà bạn nói thôi bạn không đi. Bạn nói chứ thôi mày đi đi, tao không đi đâu. Ngoại tao biết, ngoại tao quánh tao chết. Thì rủ bạn không được, cho nên Long nó nói chứ vậy thôi, mày nhà đi, tao rủ tụi thằng cò đi tắm, lát về tao mày chơi bắn bi ngang. Thì bạn nói vậy cũng được, thì thôi mày đi đi, còn chút nữa về chơi bắn bi. Bạn mới ở nhà. Thì bạn kể là trưa bữa đó bạn ăn cơm xong thì bạn cũng ngủ, mà ngủ kiểu là ngủ chập chờn thôi, tại vì bạn cũng đang chờ Long kia về để mà chơi bắn bi mà, cho nên là bạn có kiểu như là ngồi chờ nó đó. Thì bạn nói là đợi đến chiều cũng không thấy có cái thằng Long này nó đi qua, thì bạn mới đem bi ra bạn chơi mình. Thì bạn đang chơi vậy đó thì nghe bên nhà thằng Long ồn ào, tại vì nhà gần nhau mà sắt cậy à, cho nên là nghe liền biết hết. Thì bạn thấy là ủa sao mà có nhiều người lớn như vậy, có thằng cò đồ này kia nữa, rồi thấy bà ngoại chạy qua nữa. Rồi cái xong cái bạn cũng chạy theo ngoại, bạn coi cái gì vậy. Đi qua đến nơi thì mới nghe một cái tin động trời động đất, là thằng Long đi tắm xong bị đuối nước, thằng cò nó chạy về nó báo. Bây giờ người ta đổ xô đi ra đó, người ta tìm xác của thằng Long. Mà bạn nói ha, cái lúc đó là ba mẹ của thằng Long á khóc quá trời khóc luôn. Coi như là bạn nghe cái này bạn cũng hoảng loạn luôn. Bạn không biết cái gì vậy, ủa sao kỳ vậy, sao lại xảy ra cái chuyện như vậy. Bạn mới chạy theo mọi người đi ra ngoài sông để coi coi thiệt ra là như thế nào. Thì đi ra ngoài đó đó là người ta bu đen bu đỏ ngoài đó hết trơn. Rồi mấy cái người lớn người ta mới lội xuống nước, người ta kiếm xác thằng Long. Rồi người ở trên bờ thì chỉ chỏ rồi kêu nhau ý ới tùm lum trơn trời, ta nói lộn tùng phèo ở trơn vậy đó. Thì bạn kể cái lúc đó bạn còn nhỏ, bạn chỉ đứng đó bạn dòm thôi, chứ bạn cũng chưa có hiểu nhiều. Nhưng mà bạn thấy thằng Long kiểu như là nó đang ở dưới sông như vậy thì bạn sợ, cho nên là bạn khóc. Và bạn kiểu như bạn thấy thương cho thằng Long quá. Khi đó là bạn trong lòng bạn chỉ nói là Long ơi mày lên bờ với tao đi, mày lên bờ đi Long. Trong lòng bạn chỉ nghĩ được như vậy thôi. Nhưng mà chờ hoài không thấy thằng Long đâu hết. đến khi mà trời tối rồi đó thì vài người họ đi về rồi, còn lại một số người họ vẫn ở đó tiếp tục mò cho ra, tại vì tới lúc này vẫn chưa có mò được thằng Long. Thì lúc đó đó bà ngoại kéo bạn đi về, vừa đi thì ngoại nói gì chứ, thấy chưa, con thấy chưa, ngoại cấm con không có được đi ra sông là không có sai đâu, thằng Long nó bơi giỏi như vậy đó mà còn đuối nước đó, thấy không. Lúc đó là trong lòng của bạn, bạn nói bằng rầu thúi ruột luôn. Một phần là vì bạn sợ, một phần vì bạn thương thằng bạn của mình quá. Về nhà ta nói trong lòng bạn trộn rộn chân, bạn đâu có ăn uống cái gì được, không ăn cơm luôn. Là tối đó bạn cứ nằm kế bên ngoại, bạn lăn tới lăn lui hoài, bạn đâu có ngủ được. Trong đầu bạn cứ nhớ tới thằng Long không à. Bạn nói là không biết bây giờ Long ở đâu, rồi có vớt được chưa hay như thế nào. Nói chung là với một cái đầu óc của một đứa con nít còn nhỏ thì bạn không có nghĩ gì nhiều hết. Bạn chỉ cảm thấy nhớ thằng Long thôi và bạn muốn khóc thôi. Cứ nằm một hồi thì mệt quá mà con nít mà, thì cũng ngủ. Bây giờ cái đêm đó đó thì bạn lại mơ nữa. Cái giấc mơ y chang như mấy đêm trước luôn. Là vẫn ở cái sông đó. Y chang đời thật nghe. Nhưng mà lần này thì không thấy đứa con nít đó nữa. Mà bây giờ á là bạn thấy thằng Long. Thì lúc này á, bạn nói là thằng Long đang ngồi quay lưng về phía bạn. Chân nó thì thõng xuống nước, tức là nó ngồi ở trên bờ, nó thòng hai cái giò xuống nước. Thì bạn nhìn một cái là bạn biết thằng bạn mình rồi. Chê thân quá làm sao không biết được. Thì bạn mới kêu gì chứ, ê Long, Long, mày hả Long. Thì bạn nói là bạn cứ đứng bằng gọi vậy đó, mà Long nó im ru, nó không có trả lời, nó ngồi hoài vậy đó. Cho nên là bạn mới đi lại gần nó. Mà càng tới gần á thì bạn mới thấy đúng là thằng Long thiệt. Nhưng mà tóc tai ướt nhẹp mà quần áo ướt nhẹp hết trơn. Trời ơi, ta nói nhưng mà kêu hoài nó vẫn không có quay lại. Lúc này thì bạn mới đưa cái tay bạn đặt lên cái vai của thằng Long. Mà bạn nói đó hen, cái cảm giác tới bây giờ bạn vẫn nhớ. Trời ơi, nó lạnh như nút đá vậy đó. Chứ không phải là bình thường, nó không có lạnh bình thường giống như người bị ướt không đâu. Mà tưởng đâu là rời vô cục nước đá đó. Trời ơi, sao mà nó lạnh kinh hồn. Khi đó là bạn còn chưa kịp nói cái gì hết á thì thằng Long lúc này nó mới quay cái đầu lại. Mà cái lúc đó, cái lúc mà nó quay đó cái đầu qua đó nghe. Trời ơi, bạn muốn xỉu ngay tại chỗ luôn. Cái mặt thằng Long lúc đó đó, trời ơi, nó xanh chành hà, mà cái môi nó tím rịm luôn. Hai con mắt thì đen thui như con gấu trúc. Mà con mắt ghê lắm. Hai cái tròng mắt là không có thấy tròng trắng đâu. Đó là hai cái cục đen thui à. Mà lúc đó nó nhìn chằm chằm bạn, không chớp mắt luôn. Xong cái lúc này thằng Long nó chỉ nói vậy nè. Thằng Long nó nói gì chứ, Tùng ơi Tùng, tao lạnh lắm Tùng ơi, tao lạnh quá à. Trời ơi, bạn nói hả, da gà nổi cục cục cục chứ á. Lúc đó bạn quýu hết trơn rồi, bạn biết làm sao đâu. Bạn mới nói gì chứ, mày sao vậy Long, thôi mày về với tao đi, đi đi, đứng lên đi về với tao. Thì lúc này thằng Long á, nó lắc đầu, nó khóc cái nó nói gì chứ, nó không có cho tao gì à. Nó kéo tao xuống đó Tùng ơi, nó kéo tao đó Tùng. Thì bạn nói là lúc này Long á, nó vừa nói mà nó vừa chỉ tay xuống nước. Thì bạn cũng nhìn theo cái hướng thằng Long chỉ. Thì bạn đâu có thấy cái gì đâu, chỉ thấy nước đen thui thôi hả. Thì bạn kể á, trong mơ á nha, là bạn nói chứ, đi, đi về với tao, tao đưa mày về nhà, đi, đi về. Mà bạn vừa kéo tay thằng Long, bạn vừa nói, nhưng mà bạn kéo hoài không có được. Mà cái tay thằng Long hả, nó lạnh ngắt. Mà cái người thằng Long bạn nói sao mà nó nặng như cục đá vậy, không có nhúc nhích nổi. Cái lúc mà bạn đang kéo đó ngang, thì tự nhiên ở dưới nước nó có cái gì đó, nó động đậy. Nhưng mà bạn nhìn không có rõ. Bạn chỉ thấy nước nó gợn gợn gợn gợn, nó xoáy xoáy thôi. Rồi á, cái tay thằng Long đang nắm tay bạn như vậy, tự nhiên bị giật mạnh xuống. Giống như là ai đó nắm chân kéo nó xuống vậy đó. Trong tích tắc luôn, là bạn nói thằng Long ha, là tuột khỏi tay bạn xong là thằng Long chìm nghiễm xuống nước lại. Không kịp nói thêm một câu nào hết trơn á. Thì lúc đó bạn mới kêu, bạn kêu quá trời luôn, kêu Long, Long ơi, Long, Long ơi. Nhưng mà không có ai trả lời nữa hết. Thì bạn hoảng loạn quá, bạn quay qua quay lại, bạn dòm hoài mà xung quanh thì không có ai hết. Chỉ có một mình bạn là đứng đó thôi. Mà bạn nói lạnh muốn chết luôn vậy đó. Rồi á, là lúc này bạn kêu, mà bạn kêu tới nỗi mà bà ngoại á, bà mới đập người bạn, bạn kêu giống là bạn dãy á, bạn dãy bằng kêu Long, Long, Long. Thì ở ngoài cái đời thực á, thì bà ngoại bà thấy bạn dãy như vậy, bà ngoại mới kêu, phải chưa, Nè nè con à, một con mơ thấy cái gì hả nè? Đó thì bạn mới giật mình, bạn mở mắt ra. Bạn nói cái cảm giác cái lúc đó là tim đập thình thịch mà hai con mắt bạn mở thâu láo nhìn lên trên nóc nhà. Tại vì lúc đó mới giật mình thức dậy, mới giật mình mà. Thì bà ngoại bà nói là con làm gì mà con ngủ mà con dậy mà con kêu dữ vậy? Con thấy cái gì vậy? Nói ngoại nghe coi. Thì bạn lúc này bạn chợt bạn khóc. Thì bạn mới nói chứ là con thấy thằng Long, ngoại ơi ngoại, con thấy thằng Long nó ngồi ở ngoài sông á ngoại. Thì bà ngoại nghĩ là chắc là bạn thương nhớ bạn mình quá cho nên là bạn khóc, ha, cho nên an ủi. Ngoại nói chứ thôi nín đi con, chắc là cũng chắc sắp vớt được nó rồi á, thôi không sao đâu con, nghe nghe ngoại ngủ đi. Thì bạn mới kể là cái lúc đó là bạn khóc dữ lắm, bạn khóc hoài luôn. Bạn nói ngoại ơi dẫn con ra sông đi, con ra con kiếm một lông coi coi có ai kiếm được lông chưa để con ra con kiếm. Bạn kể là người ta tìm cả đêm vậy đó mà không thấy thằng Long đâu hết trơn, cho tới sáng luôn. Người ta dẫn tụ lại ở dọc hai cái bờ sông đó, người ta tìm nữa. Bạn nói lúc đó là ba mẹ của thằng Long á, đứng ở sông. Mà ta nói ba mẹ nó khóc, mẹ nó thì cứ xỉu lên xỉu xuống. Bạn chỉ đứng nép bên ngoài thôi, nhìn người ta cứ lặn ngụp ở dưới nước, trồi lên thập xuống hoài vậy đó, cố tìm cho ra. Thì một hồi sau, bạn thấy có mấy người lớn người ta bắt đầu mới chỉ nhau một cái cách gì đó, rồi kêu người ta chạy về lấy gối của bạn Long đem ra. À, tức là lấy cái đồ gì của con Long á, thì có người chỉ là lấy cái gối của con Long đi mang ra đây. Lúc đó bạn còn nhỏ nên bạn đâu có hiểu người ta lấy cái gối làm gì. Thì bạn thấy người ta đặt cái gối xuống nước, rồi bắt đầu thả trôi theo cái dòng. Mà lạ lắm nghe, cái gối nó trôi một đoạn, nó trôi theo cái dòng nước đó, rồi tự nhiên cái gối nó không trôi nữa, nó đứng im một chỗ, nó cứ lền bền ngay cái chỗ đó. Tức là nó trôi ra một đoạn xong rồi nó đứng yên ở đó luôn, nó không trôi theo dòng nước nữa, nó cứ bồng bền ngay cái chỗ đó luôn. Thì người ta mới chỉ nhau, người ta nói là Thấy rồi. Lúc đó đó ai cũng nháo nhào lên hết trơn, tại vì người ta mừng, tại vì người ta biết là đã tìm thấy được thằng Long rồi. Bắt đầu mọi người mới tập trung xuống đó vớt thằng Long lên đó, ngay chỗ cái gối đó. Thì khi vớt lên á, là bạn nói là hình ảnh cái lúc mà người ta đem được thằng Long lên bờ rồi, nó ám ảnh bạn tới cái mức mà tới bây giờ bạn không bao giờ quên được cái hình ảnh đó. Cái xác thằng Long lúc này cứng đơ hết trơn, tay chân co lại, mặt mũi tái nhợt, trời ơi trắng bệch luôn, tại vì ngâm nước lâu quá. Thì bạn lúc này bạn ôm ngoại, bạn khóc. Thì ngoại thấy vậy ngoại lôi bạn về, không có cho bạn nhìn nữa, không có cho bạn ở đó. Rồi khi mà về nhà thì bạn cứ ngồi thừ lừ ra một cục vậy đó. Người ta đem xác thằng Long về xong, bạn ở bên này bạn thấy đông người ta bên kia lắm. Là bên đó bắt đầu người ta, ba mẹ nó rồi mọi người bắt đầu là liệm xác rồi này kia, làm đám ma cho thằng Long. Bà ngoại cũng có qua phụ, mà bà ngoại không có cho bạn qua. Thì bạn ở bên đây lâu lâu là bạn cứ dòm qua bên nhà thằng Long hoài à. Bạn thấy người ta cũng đông lắm. Rồi ba mẹ nó, nhất là mẹ nó khóc. Trời ơi, tao nói bà khóc bà xỉu lên, xỉu xuống vậy đó. Thì hồi đó bạn đâu có hiểu cái chuyện sống chết là cái gì. Bạn chỉ biết là từ nay là bạn không được đi chơi với thằng Long nữa rồi. Nói chung khi mà bạn viết cái đoạn này, bạn cũng có nói là tới bây giờ mà khi ngồi viết lại những dòng này là nước mắt bạn lại rơi, bạn không có kìm được. Cái tình bạn nó quá trời đẹp, cho nên là khi mất đi cái người bạn này, bạn không sao mà bạn kìm được. Tới tối á, thì bà ngoại về kêu bạn ăn cơm đi rồi đi ngủ sớm đi. Mà bạn nói hả, suốt mấy ngày như vậy bạn đâu có ngủ được đâu. Bạn nói bạn cứ nhớ tới thằng Long hoài, không hiểu làm sao nữa. Thì lúc mà tối vô ngủ ha, nằm cạnh bà ngoại thì bạn mới kể lại cho bà ngoại nghe về chuyện cái bữa mà bạn đi tắm sông với thằng Long, mà bạn xém chết đuối trước đó. Thì bà ngoại nghe xong bà ngoại rất là giận. Bà ngoại mới nói là ngoại dặn con bao nhiêu lần là không có được ra sông tắm, có chơi cho trên bờ thôi. Đó, mai sao bữa đó là không có chuyện, chứ không thôi là ngoại ân hận cả đời rồi. Thì bạn mới nói về cái chuyện là bạn mơ một đứa con nít ở ngoài đó rủ bạn xuống sông tắm. Thì con nít mà, nhớ gì kể cái đó. Bắt đầu bạn kể hết cho bà ngoại nghe luôn. Ta nói nghe xong hả, bà ngoại hết hồn hết vía. Bà ngoại mới nói là tại sao con không nói sớm với bà ngoại. Thì bạn mới nói là bạn không có nhớ. Thì con nít lo chơi không có nhớ đâu. Với lại là bạn đó bạn không có biết. Bây giờ xảy ra chuyện rồi thì bạn mới ngồi bạn nhớ lại những cái chuyện như vậy như vậy. Với lại bạn nói là sợ bà ngoại la cho nên là bạn mới không dám nói, bạn không dám kể. Ngoại mới nói cho bạn biết một cái chuyện ha. Thì cách cái thời điểm đó, chừng hơn 2 năm trước, là có một đứa con nít nó đi bắt cá. Bạn không biết nó bắt làm sao rồi, nó trượt chân làm sao thì không biết. Thì nó bị trượt chân ngay cái khúc sông đó, chỗ thằng Long chết á. Là nó trượt xuống đó rồi nó chết đuối ở đó luôn. Mà bà ngoại nói là thằng nhỏ đâu nó cũng chừng là nhỏ thôi. Nhỏ nói chung là nó cũng tầm tuổi của các bạn. Mà cái lúc người ta phát hiện á, thì cái xác của nó sình rồi. Bà ngoại nói ghê lắm. Thì ngoại nói sau cái vụ đó là cũng ít con nít đi ra chỗ đó tắm. Chỉ được có năm thôi. Thì qua một năm đó thì bắt đầu con nít nó sợ thì nó sợ vậy thôi đó. Chứ năm một là nó quên hết trơn rồi. Thì lai rai là bắt đầu tụi nó lại rủ nhau đi ra đó chơi, ra đó tắm nữa. Đó, nó đâu, nói chung con nít thì nó không thấy thì nó sao không sợ. Nếu như nó thấy nó mới sợ. Thí dụ nó thấy ma đi, thì nó mới sợ. Còn nó nghe đồn thôi nó cũng không sợ đâu. Nít nó là vậy. Đó, thì bà ngoại mới nói lại cho bạn nghe như vậy đó nè. Thì ngoại còn nói thêm là chắc thằng nhỏ đó nó hợp với con cho nên nó bắt con đi đó. May mà cái bữa đó có thằng Long nó cứu. Mà có thể là nó bắt không được con nên nó bắt thằng Long rồi. Trời ơi, cho nên là bà ngoại cũng cảm thấy bà ngoại buồn. Bà ngoại cảm thấy cũng đau lòng. Lúc đó còn nhỏ, nghe thì nghe vậy thôi, chứ cũng không có cảm thụ được hết cái gì đâu. Bạn nói vậy đó. Thì sáng ra ngoại cũng dẫn bạn qua nhà thằng Long để mà đốt nhang cho nó. Thì cái lúc mà bạn qua thì bạn thấy là Long nó đã được đặt trong cái quan tài rồi. Ta nói ha, ba mẹ rồi người thân khóc quá chừng luôn. Mấy đứa bạn ở trong lớp của bạn á, cũng đến thắp nhang đồ này kia cho thằng Long. Nói chung là nguyên cái xóm mấy đứa nít cũng kéo qua. Tại trước khi đi chôn thì tranh thủ qua đốt cho nó cây nhang. Rồi bạn mới đi về nhà. Ngoại mới nói với bạn là thôi bây giờ á, để kêu ba mẹ xuống đón đi về đi. Chứ ở đây sợ. Sợ là bạn ra xong rồi bị lôi kéo nữa. Với lại sợ bạn buồn. Rồi bạn cũng đồng ý đi về. Tại vì ở đây chơi á, thì chủ yếu là bạn chơi với thằng Long. Chứ mấy đứa kia bạn không có thân lắm. Bây giờ thằng Long nó không còn nữa. Thì bạn không có muốn ở đây nữa. Đâu có còn tâm trạng đâu chơi. Thì bạn kể là do bận công việc. Cho nên là ba mẹ nói tầm 2-3 hôm nữa đi. Rồi mới xuống đón được. Thì chiều cái hôm đó đó là mọi người đưa thằng Long đi chôn xong xuôi trơn rồi. Thì có bà ngoại đi theo luôn nha. Nhưng mà không ai cho bạn theo hết. Tại vì ở dưới quê đám ma người ta không cho con nít đi. Thì bạn ở nhà một mình, bạn chơi ngoài sân. Lâu lâu thì bạn cũng dòm qua nhà thằng Long. Mà bạn nói ha, cái cảm giác sao mà nó trống vắng quá. Thì tối đó đó, bạn ngủ với ngoại, bạn lại tiếp tục mơ. Mà lần này thì bạn mơ thấy thằng Long là đứng bên hàng rào nhà nó, mới nhìn qua bên sân nhà bạn. Thì lúc này là bạn đang chơi một mình. Thì bạn thấy, bạn dòm lên, bạn thấy thằng Long người nó ướt nhẹp à. Mặt mày trắng bệch xanh chành. Mà nó cứ dòm bạn hoài, mà cái ánh mắt rất là giận. Nhìn kiểu như ánh mắt trách hờn vậy đó. Thì bạn thấy vậy các bạn kêu chứ. Ê Long, qua chơi bắn bi nè. Thì thằng Long nó vẫn nhìn. Nó nhìn hoài luôn. Xong rồi nó mới nói như vậy nè. Sao mày không đi tiễn tao? Hả Tùng? Thì bạn lúc này bạn trả lời tỉnh bơ à. Bạn có biết gì đâu. Bạn nói chứ. Tại ngoại tao không cho tao đi. Mày đừng giận tao nghe. Thôi, đi qua đây nè. Đi qua đây chơi bắn bi với tao đi. Thì thằng Long nó mới nói là tao là không có chơi với mày được nữa. Khi nào mày đi á, mày qua mày nói tao một tiếng ngang. Ý nói là khi nào mà trở về Sài Gòn á, thì qua nói nó một tiếng đó. Xong rồi thằng Long nó nói vậy rồi là nó cười với bạn. Rồi nó quay lưng nó đi. Thì bạn mới gọi giới theo, bạn nói chứ. Ê Long, Long, bộ mày không chơi bi với tao nữa hả? Long ơi, Long. Thì bạn nói là bạn kêu quá trời kêu luôn. Tới khi mà bạn giật mình bạn thức dậy là do bà ngoại thấy bạn nói mớ đó. Bà ngoại mới đập cho bạn tỉnh. Thì bạn kể là tầm 2 hôm sau thì ba mẹ xuống đón bạn đi lên Sài Gòn lại. Cái lúc mà chuẩn bị đi á, trong lòng của bạn nó cứ lấn cấn làm sao á. Bạn cứ đứng ở ngoài sân, bạn nhìn qua nhà Long hoài à. Cái kiểu như muốn nói cái gì đó mà chưa có, kiểu như là đang muốn làm một cái gì đó mà chưa có làm được vậy. Cái bạn mới nói là bạn xin mẹ đi qua, kêu mẹ dẫn qua bên nhà Long đi, để mà đốt cho nó ăn cây nhang, giống như là một lời chào tạm biệt vậy. Thì lúc đầu mẹ cũng không có cho đâu, nhưng mà thấy bạn cứ kiểu như là năn nỉ rồi khóc á, nên mẹ cũng đồng ý dẫn đi qua bển đốt cho thằng Long cây nhang. Thì bạn còn nhớ cái lúc mà bạn đứng đốt nhang cho thằng Long á, bạn mới nhìn lên tấm hình thờ của nó. Thì bạn nói là sao mà bạn nhớ thằng Long quá trời luôn, kiểu như sao mà không nỡ xa nó vậy đó. Cái là lúc đó bạn khóc. Thì mẹ bạn phải dỗ dành bạn thì bạn mới chịu nín để mà đi về Sài Gòn. Khi mà lên tới Sài Gòn rồi á, lúc đó chưa có hết hè, rồi ba mẹ sợ bạn buồn à, cho nên là cũng kiếm cách để mà cho bạn vui, chở bạn đi đây đi đó chơi đó cho bạn vui. Tại vì hồi nào giờ là ở dưới quê chơi lâu lắm, chơi hết hè mới trở lên, mà bây giờ thì lên sớm. Bạn về nhà thì bắt đầu là bạn cũng thấy là bạn nói bạn buồn, nói chung là bạn nhớ thằng bạn của mình quá. Mấy ngày đầu là bạn hay khóc lắm. Bạn nói lúc đó sao mà nhìn chắc tao không biết, tao tưởng đâu mình mít ướt như con gái nữa. Nhưng mà bạn nói là dù cho có đi chơi hay như thế nào đi nữa, cái chuyện nó ám ảnh trong đầu bạn á, đó là cái chuyện thằng Long bị đuối nước mà chết. Nó cứ theo bạn dai dẳng bao nhiêu năm trời. Thì bạn kể là năm nào bạn về á, cứ mỗi lần mà đi về quê là bạn đều đi qua nhà Long để mà đốt cho nó ăn cây nhang. Lúc nào nhìn lên trên bàn thờ của nó là bạn đều thấy thương nó hết trơn á. Tại vì cái tánh tình của thằng Long rất là tốt. Sau này lớn rồi bạn cũng nhớ hoài vậy. Bạn nói giá như hôm đó mà bạn không có rủ thằng Long đi tắm sông, tức là cái bữa đầu tiên mà bạn bị chết hụt đó, thì có lẽ là thằng Long bây giờ nó đã không có bị kéo đi như vậy rồi. Nhưng mà chắc cũng là định mệnh rồi. Có thể đây cũng là định mệnh rồi. Bạn còn nói thêm rằng tới tận bây giờ mỗi lần mà nhớ lại cái chuyện này không phải là sợ nữa mà buồn. Nó giống như một cái gì đó cứ nằm hoài trong lòng. Mà mỗi lần mà bạn nói không nhớ thôi, nhớ tới là giống như trong lòng nó có một cái gì đó nhói nhói vậy đó. Thì câu chuyện tới đây thì cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn Tùng rất là nhiều đã gửi một câu chuyện thiệt sự. Nó để lại trong lòng Thi một cái gì đó cũng buồn thiệt, chạnh lòng. Tuổi thơ ai cũng sẽ có một người bạn như vậy. Nhưng mà có những người sẽ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, rồi lấy vợ sinh con hay là như thế nào, hoặc là lấy chồng sinh con gì đó. Một người bạn thân ở quê cùng nhau lớn lên như vậy. Thì Tùng cũng vậy, nhưng mà không may á, là bạn của Tùng, bạn đó đã mất. Xin chia sẻ cái nỗi niềm này với Tùng ha. Rồi, đây là một ký ức đẹp, chúng ta nên trân trọng và nên giữ gìn nó. Chúc Tùng cùng với lại gia đình luôn thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Thiệt ra với Thi, khi mà Thi kể hết câu chuyện này, thì thấy câu chuyện này nó không phải là hù dọa ai hết. Và câu chuyện hôm nay Thi kể nó cũng không phải quá tâm linh ma mị gì trơn á. Nhưng mà thiệt ra là nó động lại đâu đó ở trong lòng Thi, trong lòng mọi người, một cái tình bạn, một cái sự vô tư của cái tuổi thơ, của cái tuổi con nít. Cái cảm giác mất đi một người thân quen mà mình không kịp làm gì hết, rồi nó làm cho người ta thấy tiếc, thấy nhớ, thấy thương. Có phải không vậy quý bà con mình? Với lại khi mà nghe xong thì thấy ở quê sông nước thì cái chuyện tắm sông tưởng chừng nó bình thường, nhưng mà đôi khi nó tiềm ẩn những cái nguy hiểm thiệt. Nhất là con nít. Tụi con nít thì đâu có lường trước mọi chuyện gì đâu. Cho nên người lớn cấm cản con nít đi tắm sông không phải không có lý do. Cho nên á, con em mình, mấy bạn mà nhỏ nhỏ đó, mấy bạn mà không có biết bơi, thôi tốt nhất á, mình đừng có lại gần sông nước đồ ngang. Đừng có ra sông chơi đồ, nó nguy hiểm lắm. Rồi à, cảm ơn bà con đã nán lại với Thi hết câu chuyện hôm nay. Khi mà Hận nghe câu chuyện này rồi thì bà con có cảm nhận như thế nào thì chúng ta cùng để lại một bình luận cho Thi được biết hen. Thôi thì chúc cho bà con một buổi tối nghe chuyện thật là vui vẻ, thư thái và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.